Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thị đệ nhất bệnh viện nhân dân ở an bài Lạc Phụ nằm viện về sau. Bác sĩ lặng lẽ gọi lại Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương, cầm Lạc Phụ kết quả chẩn đoán, nghiêm túc nói, mãn tính thận suy kiệt là không thể nghịch, lại không cách nào chữa khỏi. Chúng ta chỉ có thể sau khi thông qua kỳ trị liệu, đến cải thiện thận công năng, đề cao người mắc bệnh sinh tồn chất lượng. Bác sĩ lời nói, để Lạc Kiều đầu óc nháy mắt trống rỗng. Bên cạnh Kha Duyệt Hương nghe vậy, lo âu nhìn xem sững sờ Lạc Kiều. Lạc Kiều ngồi trên ghế, khẩn trương nắm chặt hai tay, không thể tin nói. Thế nhưng là ngày trước không phải cùng cha mẹ ta nói, sớm phát hiện sớm trị liệu, chờ chữa trị xong, cũng không sầu sống. Bác sĩ thở dài, ta kia là đang trấn an người bệnh, để bọn hắn có thể tỉnh táo lại, sợ bọn họ quá lo nghĩ. Nhưng trên thực tế, thận bệnh một khi tiến vào mãn tính thận suy kiệt giai đoạn, nó phá hư là không thể nghịch, cơ bản liền không cách nào chữa khỏi. Lạc Kiều trầm mặc thật lâu, cuối cùng mắt đỏ hỏi bác sĩ. Bác sĩ, ta nghĩ biết, như vậy, phụ thân ta còn có thể sống bao lâu? Bác sĩ cúi đầu nhìn xem trần bệnh báo cáo, chân thành nói. Đồng dạng tình huống đến nói, đại khái có thể sống 10-20 năm đi. Thận bệnh một khi tiến vào mãn tính thận suy giai đoạn, thận bài độc, thoát nước năng lực đều đã xuất hiện hạ xuống, độc tố sẽ tồn trữ trong thân thể, gây nên các loại cơ quan nội tạng tổn thương, các cơ quan nội tạng công năng sẽ hạ xuống, ảnh hưởng người mắc bệnh sinh tồn tuổi thọ. Bên này phát hiện ngài phụ thân đã có gần một năm tình huống, nhưng còn hào, còn tại lúc đầu, từ phụ thân ngài tình huống nhìn, đại khái còn muốn cái 4 tới 5 năm mới có thể phát triển đến nhiễm trùng tiểu đường kỳ. Bác sĩ đẩy kính mắt nói, một khi tiến vào nhiễm trùng tiểu đường kỳ, thì cần muốn trường kỳ huyết dịch thẩm tách trị liệu. Từ máu thẩm tách bắt đầu đến tử vong, ước chừng yêu cầu 10 năm, có càng dài. Cho nên, kết hợp trở lên thời gian để tính, mãn tính thận suy bệnh nhân ước chừng có thể sống 10-20 năm. Bác sĩ nhìn xem Lạc Kiều ngốc lăng biểu tình, thở dài. Tình huống bên này đã nói cho ngài, đến nỗi có nên hay không nói cho người bệnh, ngài hào hào quyết định đi. Lạc Kiều ngơ ngác gật đầu. Bác sĩ, cái bệnh này yêu cầu vẫn luôn nằm viện sao? Bác sĩ lắc đầu, không cần, lúc đầu đề nghị bảo thủ trị liệu, thuốc trị liệu, có thể trở về ra. Lạc Kiều gật gật đầu, đứng dậy hướng bác sĩ cúi đầu. Cảm ơn bác sĩ, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lạc Kiều có chút hốt hoảng quay người bắt lấy Kha Duyệt Hương tay. Bước chân hốt hoảng đi ra ngoài. Kha Duyệt Hương đầy mắt đau lòng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lạc Kiều cánh tay, đưa nàng đỡ đến hội trần bên ngoài hành lang trên ghế dài. Lạc Kiều dựa vào lạnh như băng ghế dài, hai tay nắm lấy cái ghế, ánh mắt ngơ ngác nhìn đối diện trắng như tuyết gạch men sứ. Rõ ràng nàng trùng sinh, rõ ràng nàng đã trở lại, vì cái gì Lạc Phụ vẫn là mắc phải thận suy kiệt. Lạc Kiều bộ dáng sững sờ. Là Kha Duyệt Hương rất ít gặp đến, bất quá nàng cũng có thể hiểu được, cho dù ai đột nhiên được cho biết phụ thân của mình chỉ có thể sống 10-20 năm, đều sẽ khó chịu, thống khổ đi. Kha Duyệt Hương ôm lấy Lạc Kiều đầu, đưa tay thuận tóc của nàng, ở nàng bên tay nhẹ giọng khuyên nói. Muốn khóc sẽ khóc đi, ở trước mặt ta không có gì thật là mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kha Duyệt Hương nói. Để nguyên bản một mực cố nén nước mắt Lạc Kiều phá phòng thủ, khóe mắt của nàng chậm rãi trượt rơi một giọt nước mắt, thuận gương mặt của nàng, nhỏ xuống đến quần của nàng thương. Lạc Kiều quay người, hai tay ôm chặt Kha Duyệt Hương eo, đầu tựa vào bờ vai của nàng, nhỏ giọng nghẹn ngào nói. Là ta, đều là lỗi của ta, nếu như ta có thể sớm một chút mang ta ba đi bệnh viện kiểm tra, liền sẽ không phát triển đến một bước này. Kha Duyệt Hương gần như không gặp Lạc Kiều thút thít qua, lần này Lạc Kiều rơi lệ, đập vào trong lòng của nàng, nóng bỏng, nóng hổi, cháy bỏng. Kha Duyệt Hương cũng không nhịn được đỏ mắt, nàng thuận tóc của Lạc Kiều, vỗ lưng của nàng, phủ định nàng đối bản thân chịu trách nhiệm hoàn toàn áy náy. Không phải, bác sĩ đã nói rồi, phụ thân ngươi đã có gần một năm bệnh án, lúc ấy ngươi vẫn còn đang học lớp 12, ngươi làm sao lại biết, ngươi là hoàn toàn không biết chuyện. Lần này ngươi có thể nghĩ đến mang ngươi ba mẹ ngươi tới làm kiểm tra sức khỏe, đã rất tuyệt, ngươi nhìn, sớm phát hiện sớm trị liệu, tranh thủ, chúng ta cố gắng sống người có tuổi nhất hạn. Lạc Kiều không nói lời nào, chỉ là đầu tựa vào Kha Duyệt Hương trên bờ vai, yên lặng khóc, không có phát hiện, cuối hành lang cửa thang máy bên cạnh, đứng một vị tay cầm quyển hồ sơ bệnh lý Lạc Mẫu. Lạc Mẫu nhìn trên ghế dài hai người, đỏ mắt, cắn C, ắn M, ôi dư. Ới, nắm chặt trong tay quyển hồ sơ bệnh lý, quay người đi vào thang máy. Thật lâu, Lạc Kiều mới ngẩng đầu, ngồi thẳng người, từ trong túi lấy ra một bao khăn giấy, rút ra hai tấm, một tấm đưa cho Kha Duyệt Hương, một tấm cho bản thân lau nước mắt. Chờ lau khô nước mắt về sau, lôi kéo Kha Duyệt Hương đứng dậy. Kha Duyệt Hương ôn nhu hỏi nói, đi đâu? Lạc Kiều khàn giọng nói, đi phòng bệnh tìm cha mẹ ta, đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn. Kha Duyệt Hương con mắt có chút đỏ lên, người quyết định nói với bọn họ. Lạc Kiều gật đầu, cụp mắt nói, bọn họ là ba mẹ của ta, bọn họ có quyền biết thân thể mình tình huống thật. Ta tin tưởng cha mẹ ta có thể tiếp nhận, bọn họ có thể. Lạc Kiều nói xong lời cuối cùng, cắn chặt bờ môi. Kha Duyệt Hương đưa tay xoa mở Lạc Kiều nhếch môi dưới, trịnh trọng gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta có tiền, ta sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đi phụ trách ngươi ba bệnh, chúng ta đều tranh thủ, để ngươi ba sống đến người có tuổi nhất hạn. Lạc Kiều nghe vậy ngước mắt, đưa tay nắm lấy Kha Duyệt Hương tay, thật chặt nắm ở lòng bàn tay, khàn giọng nói. Hương Di, cảm ơn ngài. Kha Duyệt Hương hé miệng nói, ta cùng với ngươi, cha mẹ của ngươi tự nhiên cũng là cha mẹ của ta, đây đều là ta phải, sau này thì y phương mặt ngươi không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo phụ trách. Kha Duyệt Hương biết Lạc Kiều hiện đang khó chịu, liền muốn nhiều giúp bạn gái chia sẻ một chút, để nàng dễ chịu chút. Kha Duyệt Hương làm hết thảy, Lạc Kiều đều thấy ở trong mắt, nàng yên lặng cầm tay của nàng, một mực đem nàng dắt đến Lạc Phụ trước phòng bệnh. Lạc Kiều hít thật sâu một hơi khí, mới mang theo Kha Duyệt Hương đi vào phòng bệnh, đang định đem tình hình thực tế báo cho Lạc Phụ Lạc Mẫu, liền gặp nằm ở trên giường bệnh Lạc Phụ hướng nàng cười khẽ nói. Không cần nói gì hết, tình huống thực tế ta cùng mẹ ngươi đều biết, mãn tính thận suy kiệt là không chữa khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Mẫu yên lặng ngồi ở một bên yên lặng gọt vỏ táo, ở Lạc Kiều nhìn sang lúc, ngẩng đầu cùng Lạc Kiều gật gật đầu nói. Người bà mỗi năm đều muốn đi kiểm tra sức khỏe, chúng ta làm sao lại không biết. Lạc Mẫu nói để Lạc Kiều hỏng mất, nhưng ta không biết a, vì cái gì cũng không người nói cho ta. Mẹ, nếu ngài biết ba là thận suy kiệt, vì cái gì không mang hắn đi trị liệu? Vì sao lại để nó phát triển thành mãn tính thận suy kiệt? Lạc Mẫu nghe vậy, nháy mắt đỏ mắt, nàng không nói lời nào, yên lặng cúi đầu tiếp tục gọt trong tay quả táo. Chỉ bất quá nước mắt từng viên lớn từ con mắt rớt xuống đất. Tiểu Kiều, mẹ ngươi đã vì ta hy sinh rất nhiều. Lạc Phụ quát lớn nói, nhưng thanh âm mang theo tì giọng nghẹn ngào. Vì cái gì nhà chúng ta nhiều năm như vậy vẫn như cũ thế nào nghèo? Bởi vì nhà tiền đều cầm đi chữa bệnh cho ta. Trong nhà không bỏ ra nổi tiền, ta không từng chỉ một lần khuyên mẹ ngươi ly hôn với ta. Nàng còn trẻ, lại thông minh lại có năng lực, về sau có thể tìm tốt hơn. Không thì liền xem như dựa bản thân nàng sống qua, đều nhất định có thể đi cùng với ta tới hảo, nhưng mẹ ngươi hết lần này tới lần khác từ chối. Nói đến phần sau, trong phòng bệnh tam nữ một nam đều đỏ mắt, Lạc Phụ hít mũi một cái. Năm ngoái thận của ta liền có vấn đề, ta cũng vẫn luôn có đang ăn thuốc, nhưng vì không để trong nhà tiếp tục trên người ta tốn nhiều tiền, ta có chút tình huống liền che giấu mẹ ngươi, cũng không nguyện ý đi làm kiểm tra sức khỏe. Mẹ ngươi cũng không biết, mẹ ngươi đã vì ta làm được quá nhiều, mặc kệ sống bao lâu, lui về phía sau mỗi một ngày, ta đều là cao hứng, bởi vì ta có mẹ ngươi tiếp đón, ta chết cũng không tiếc. Lạc Kiều phụ mẫu đều là yêu nhất với nhau, các nàng đều vì đối phương đua quá mệnh. Đối với Lạc Phụ, Lạc Kiều không nên chất vấn Lạc Mẫu bất luận cái gì phương diện, Lạc Mẫu đã tận nàng có khả năng, làm được tốt nhất. Lạc Kiều mắt đỏ đi đến Lạc Mẫu bên người. Ngồi xuống, hai tay đáp tại Lạc Mẫu nhỏ gầy trên đùi, cắn môi rưng rưng nói. Mẹ, thật xin lỗi, ta không nên giống ngài. Lạc Mẫu lắc đầu, mắt đỏ nhìn xem Lạc Kiều, nghẹn ngào nói. Không, ngươi đã làm rất khá, Tiểu Kiều, ngươi là mụ mụ kiêu ngạo. Ở chúng ta nhà như vậy bên trong, ngươi đều sống đi ra ngoài, cha mẹ vĩnh viễn vì ngươi cảm thấy tự hào. Lạc Mẫu buông ra Lạc Kiều, tay kia bối lau nước mắt. Sau đó cầm trong tay cái kia gọt hảo ra quả táo đưa cho Lạc Kiều. ăn quả táo sao, vừa gọt, rất mới mẻ. Lạc Kiều sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lạc Mẫu chủ đề nhảy nhanh như vậy. Đang định đưa tay tiếp qua, chỉ nghe thấy tràn ngập giấm chua vị thanh âm từ trên giường bệnh truyền đến. Ngọc Lan, người kia quả táo không phải cho ta gọt sao, thế nào cho Tiểu Kiều không cho ta? Lạc Kiều cười khoát tay từ chối. Mẹ, ngài hay là cho ba ăn đi, hắn thèm, đúng lúc đến giờ cơm, ta cùng Hương Di đi hỏi một chút bác sĩ, ba có thể ăn cái gì, đi bên ngoài mua chút cơm trở về. Lạc Mẫu gật đầu, đưa tay móc tiến trong túi áo, từ trong túi áo xuất ra một thanh vỡ tiền. Mẹ chỗ này có tán tiền, ngươi cầm đi mua cơm đi. Lạc Kiều cắn răng từ chối, không cần, ta có tiền, ta có thể trả, ngài cùng ba tại chỗ này đợi chúng ta một hồi, chúng ta rất mau trở lại tới. Trong thang máy, Kha Duyệt Hương nhón chân hai tay lôi kéo khóe miệng của nàng. Cười một cái sao, cố định sự thật đã không thay đổi được, chúng ta liền tranh thủ đem kết quả làm được tối ưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể như thế nào, đường sau này, chúng ta dắt tay cùng đi, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Kha Duyệt Hương đến rất tốt an ủi Lạc Kiều, nàng nhịn không được cho Kha Duyệt Hương một cái to lớn ôm, cái gì cũng không nói, hết thảy đều ở ôm trong. Lạc Phụ ở nơi này kinh thị đệ nhất bệnh viện nhân dân trị liệu hơn một tuần lễ, liền nghe từ bác sĩ đề nghị, trước tiến hành bảo thủ thuốc trị liệu, sau đó bay trở về Ba Tuyền trấn. Kha Duyệt Hương một mực khuyên nói Lạc Phụ Lạc Mẫu cùng với nàng cùng Kha Duyệt Hương đi Lâm Thị cũng là thành phố lớn, bất kể là tài chữa bệnh hay là cái gì, đều có thể rất tốt ngăn chặn Lạc Phụ bệnh tình, nhưng Lạc Phụ cự tuyệt, hắn nói, hắn nghĩ ở hắn địa phương quen thuộc đi đến tuổi già. Lạc Mẫu cũng đứng tại Lạc Phụ bên kia, thế là ở Kha Duyệt Hương nói mỗi tuần lễ đều sẽ phái chuyên gia vấn an Lạc Phụ Lạc Mẫu cùng sử dụng đều là tốt nhất thuốc về sau. Lạc Kiều đồng ý Lạc Phụ Lạc Mẫu hồi Ba Tuyền trấn. Nghỉ đông ngắn ngủi, trong chớp mắt, Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương cũng đi máy bay trở lại Lâm Thị. Nàng còn là một học sinh, nàng còn phải đi học, mà Kha Duyệt Hương cũng còn cần công tác, nàng đã bởi vì bồi tiếp Lạc Kiều một nhà. Chậm trễ công tác rất lâu rồi. Tháng 5, ở mỗi tuần lễ năm buổi chiều, đã thu hoạch được giấy lái xe Lạc Kiều mở ra Kha Duyệt Hương xe đến Kha Duyệt Hương công ty tiếp Kha Duyệt Hương tan tầm, đang chờ đèn giao thông lúc, đưa cho ngồi ở ghế cạnh tài xế Kha Duyệt Hương một cái tiểu hộp quà. Kha Duyệt Hương hơi kinh ngạc, tiếp qua tiểu hộp quà. Làm sao nghĩ được đưa ta lễ vật? Hôm nay chẳng lẽ là cái gì ngày lễ sao? Lạc Kiều cười khẽ. Ta cũng không có nói cái này bên trong đựng là lễ vật. Kha Duyệt Hương nghi hoặc, không phải lễ vật lời nói, đó là cái gì? Ai nha, sẽ không phải là cầu hôn chiếc nhẫn a? Lạc Kiều. Ngài suy nghĩ nhiều, Kha Duyệt Hương trêu chọc Lạc Kiều về sau, tâm tình rất là vui sướng, đem cái hộp nhỏ mở ra, phát hiện bên trong thế mà lẳng lặng nằm một tấm thẻ. Kha Duyệt Hương cầm lấy tấm thẻ kia, nhíu mày nói. Có ý tứ gì, tiền chia tay? Ngươi sẽ không phải là cầm tiền này cùng ta chia tay à, ta nói cho ngươi, không cửa, ta không có khả năng đối ngươi buông tay. Đúng lúc đèn xanh sáng lên lên, Lạc Kiều đem xe nặng mới mở lên, vừa lái vừa thở dài nói. Hương Di, những cái kia hiện đại phim thần tượng thiếu nhìn chút, nếu quả thật muốn chia tay, cho cái gì tiền chia tay à, tiền này là cho ngài, mấy tháng này ngài mời chuyên gia cho ta ba xem bệnh tiền. Còn có những cái kia trị liệu thận suy kiệt nhập khẩu đắt đỏ thuốc, đều phải tốn không ít tiền, ta lẽ ra đem tiền này cho ngài. Kha Duyệt Hương nhìn Lạc Kiều xuất sắc bên mặt, câu môi nói. Gần nhất ngươi nhắc nhở ta mua vào kia mấy cái cổ đều tăng trần, ngươi có tiền. Lạc Kiều cười khẽ, ân, kiếm chút một điểm. Kha Duyệt Hương đem tạp bỏ vào cái hộp nhỏ bên trong, nghiêng đầu cười nói. Ngươi là kiếm chút một điểm, nhưng ta đi theo ngươi mua vào. Thế nhưng là kiếm nhiều một bút, trong thẻ này tiền, đánh liền tính là ngươi nói cho đề nghị của ta phí đi. Nếu như ngươi cảm thấy ít, cứ việc nói, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Lạc Kiều cũng không quay đầu cười nói, không cần, thuận miệng nhắc lên thôi, không nghĩ tới ngươi thế mà tin, còn dám đầu nhập nhiều như vậy, ngươi nên được. Kha Duyệt Hương khoanh tay, cười nhìn phía trước lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết Lạc Kiều sẽ không cần. Lâu như vậy, trừ bỏ vừa mới bắt đầu nàng đút cho Lạc Kiều mấy trăm vạn bị nàng dùng để mua cổ kiếm tiền trả lại nàng về sau, Lạc Kiều lại cũng không có hỏi nàng xin tiền nữa, ngay cả về sau ra ngoài ăn cơm, Lạp Kiều mỗi lần đều sẽ vụng trộm mua hảo đơn trở về, cho Kha Diệt Hương 10 phần cảm giác thỏa mãn. Bất quá, Lạp Kiều một người học sinh, sao có thể làm được mua con nào cổ đằng sau liền sẽ tăng vọt. Bọn họ rất ít làm kiểm tra, ta sợ đến lúc đó bọn họ một phát bệnh chính là bệnh nặng. Hương Di, nhiều may mắn, ta gặp phải người, thích người, vẫn là ngài. Cẩn thận hồi tưởng, Lạp Kiều giống như luôn có thể biết trước. Tiểu Kiều, Kha Diệt Hương chậm rãi nói, người thế nào sớm biết con nào cổ sẽ tăng trần. Lạp Kiều nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói. Ta đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, thích nghiên cứu, đánh giá tính ra, chỉ có thể nói vận khí của ta xác thực không kém. Kha Duyệt Hương cười nhìn lấy Lạp Kiều trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó. Là sao? Vậy sau này thị trường cổ phiếu, Hương Di liền theo ngươi lăn lộn, liền trông cậy vào ngươi mang theo Hương Di kiếm nhiều tiền. Lạp Kiều khóe miệng dương nhẹ. Được, chờ ta lúc nào nhìn chúng tiếp theo chỉ cổ, ta lại nói cho ngài. Lạp Kiều ở quảng trường dừng xe bên đường, mở dây an toàn, cười nói. Trời nóng lên rồi, ta đi mua 2 ly trà sữa, đợi lát nữa chúng ta trở về nhà uống. Kha Duyệt Hương khoanh tay, lười biếng dựa trên ghế ngồi, cười gật đầu. Lạp Kiều đi đến một nhà tư nhân mở trà sữa cửa hàng, lúc này người tương đối ít, mới xếp hàng mấy người liền đến phiên Lạp Kiều. Không số 73 làm xong, phiền phức mời đi theo cầm. Có sữa tiệm trà nhân viên cửa hàng gọi, Lạp Kiều đi tới, để qua trà sữa túi, đang muốn quay người lúc rời đi, phát hiện trà sữa chế tác trong khu có một tuổi khá lớn chút lão bản nương đang cáu kỉnh khiển trách một người nam nhân, nói lời cũng tương đối khó nghe, nam tử đưa lưng về phía Lạp Kiều cúi đầu, tựa hồ bởi vì bị nữ nhân răn dậy mà cảm thấy xấu hổ. Lão bản nương, phiền phức mang khẩu trang tốt sao? Không thì dễ dàng có nước bọt bắn tung tóe đến bên cạnh một hàng kia chính thả sữa trong chén trà. Lời nói càng ngày càng khó nghe, Lạp Kiều nhịn không được nói một câu. Lão bản nương nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lạp Kiều, nhưng cuối cùng nhịn, xoay người đi tìm khẩu trang, mà bị lão bản nương khiển trách nam tử quay người ngẩng đầu, tựa hồ muốn nhìn vị nào nữ sinh giúp hắn nói chuyện, nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu, hắn ngây ngẩn. Không chỉ có là hắn ngây ngẩn, cùng hắn nhìn nhau Lạp Kiều cũng ngây ngẩn. Nam tử này, là nàng nhà đại bá nhi tử, cũng là đường ca của nàng, Lạc Vũ. Lạc Vũ tại nhìn thấy Lạp Kiều lúc, cả khuôn mặt bỗng nhiên trở nên hắc hồng lên, ánh mắt âm u nhìn qua Lạp Kiều. Lạp Kiều nhíu mày, dẫn theo trà sữa nhanh chân rời đi. Thật sự là xui xẻo, thế nào liền gặp Lạc Vũ, hắn không phải ở Bách đại học sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở Lâm Thị? Lạp Kiều chính bước nhanh hướng Kha Diệt Hương màu đen xe nhỏ phương hướng đi, đột nhiên, nàng cảm giác có người sau lưng chạy về phía nàng, lập tức quay đầu, là Lạc Vũ, còn mặc trà sữa điếm viên trang phục liền chạy ra ngoài. Lạp Kiều ngươi dừng lại, Lạc Vũ muốn bắt Lạp Kiều tay, Lạp Kiều lập tức lui lại một bước, tránh được Lạc Vũ bắt, lạnh giọng nói. Lạc Vũ, ngươi có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ một mặt hung dạng, là ngươi đúng hay không, là ngươi để người đem ta lõa vay tấm ảnh phát ra ngoài. Là ngươi đúng hay không, Lạp Kiều, ngươi phá hủy nhân sinh của ta, ngươi phá hủy tương lai của ta. Lạp Kiều nhíu mày, Lạp Vũ, nhân sinh của ngươi, tương lai của ngươi, đều là bị chính ngươi hủy diệt, ở ngươi lõa vay một khắc này, liền đã phá hủy. Lạp Vũ âm u nhìn qua Lạp Kiều. Sau đó ngắm nhìn một cái chính mở cửa xe muốn tới tìm nàng Kha Duyệt Hương, cùng Kha Duyệt Hương xe sang, đột nhiên thần sắc biến đổi, xoay người cầu khẩn nói. Đường muội, người mau cứu đường ca đi, đường ca nghèo không có tiền ăn cơm, người mượn ít tiền cho đường ca đi, van cầu ngươi, chờ ăn Tết, không, đợi tháng sau, chờ đường ca có tiền, đường ca ngay lập tức còn ngươi. Lạc Kiều nhíu mày từ chối nói, Lạc Vũ, người biết rõ nhà ta nghèo. Ta lại chỉ là một học sinh, nào có tiền gì. Lạc Vũ nghe vậy, híp híp mắt, đưa tay chỉ hướng Lạp Kiều sau lưng Kha Duyệt Hương. Ta nhìn nàng thật có tiền, xe này muốn hơn mấy trăm vạn đi. Lạc Vũ ánh mắt tràn đầy nguy hiểm, để Lạp Kiều chân mày nhảy một cái. Lạp Kiều quay đầu, phát hiện Kha Duyệt Hương không biết lúc nào xuống xe, chính đi hướng nàng. Lạp Kiều hướng bên người nhảy một bước, chặn lại Lạc Vũ nhìn Kha Duyệt Hương ánh mắt, lạnh giọng nói. Ngươi cần bao nhiêu, ta còn có một chút tiền sinh hoạt có thể mượn ngươi. Lạc Vũ cười lên, 3.000, ngươi trước cho ta mượn 3.000. Lạc Kiều nhíu mày, ngươi điên rồi, ta một người học sinh làm sao có thể có 3.000. Lạc Kiều từ túi trong ví tiền đem mấy trương trăm nguyên tờ toàn bộ lấy ra cho Lạc Vũ. Đều ở nơi này, cho ngươi hết, ngươi làm việc cho tốt, tuổi còn trẻ, không lo nuôi không sống chính mình. Sau này không nên lại tìm ta là học sinh, ta so ngươi càng nghèo. Lạc Kiều nhanh ngôn khoái ngữ nói xong, quay người lập tức hướng Kha Duyệt Hương đi đến, sau đó dắt Kha Duyệt Hương tay, bước nhanh mà rời đi. Giống Lạc Vũ loại người này, có thể không tiếp xúc, tận lực đừng tiếp xúc, dính vào phạm ghê tởm. Ai, vừa mới người kia hảo quen mắt, là ai a? Kha Duyệt Hương thị lực tương đối hảo, tại nhìn thấy có nam nhân dây dưa Lạc Kiều lúc, liền lập tức xuống xe muốn đi tìm Lạc Kiều, kết quả còn chưa đi đến Lạc Kiều bên người, đã nhìn thấy Lạc Kiều tựa hồ cho nam nhân kia tiền, nhưng sau đó xoay người nhanh chân hướng nàng đi tới, còn lôi kéo nàng lên xe. Lạc Kiều lông mày nhíu lên, Lạc Vũ, đại bá ta nhi tử, cái kia lấy lõa vay. Lạc Kiều kiểu nói này, Kha Duyệt Hương liền nhớ ra rồi. Nguyên lai là hắn a, xem ra là ở trường học lăn lộn ngoài đời không nổi, liền chạy tới nơi này. Lạc Kiều gật đầu, ân, hắn nói hắn nhanh không có tiền ăn cơm, ta cho hắn mấy trăm, để hắn đừng có lại đến dây dưa ta. Kha Duyệt Hương nhếch miệng lên, đại đa số người là lòng tham không đáy, cần ta giúp ngươi đoạn về sau liên quan tới phiền não của hắn sao? Lạc Kiều, được rồi, ta hoặc là ở trường học, hoặc là ở căn hộ bên trong, cũng không thường tại bên ngoài lắc, hẳn là gặp được hắn khả năng tương đối ít. Lạc Kiều liếc một bên trà sữa liếc mắt, về sau tiệm này, ta sẽ không lại đến chiếu cố. Kha Duyệt Hương gật đầu, hảo đi, nếu như có cần, ngươi liền nói với ta. Lạc Kiều gật đầu, hảo, ngươi yên tâm, ta taekwondo đai đen ngươi còn không yên tâm à, giống Lạc Vũ cái loại người này, ta một quyền đánh bay 3 cái. Lạc Kiều nói dẫn tới Kha Duyệt Hương cười ha ha, trên xe bầu không khí lại nhẹ nhõm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Giang căn hộ, ở hai người thừa thang máy lên lầu lúc, Lạc Kiều hỏi. Hương Di, ta có một bạn cùng phòng thứ 6 tuần sau sinh nhật, chúng ta ngủ có thể muốn ra ngoài liên hoan, cho nên khả năng liền không thể đi đón ngài, ngài liền tự trở về tới đi, chờ chúng ta tụ xong bữa ăn, ta đến lúc đó trực tiếp tới chỗ này. Được thôi, về sớm một chút, ít uống rượu, đừng uống say. Kha Duyệt Hương gật đầu nói, cửa thang máy mở, đến các nàng ra tầng lầu, Kha Duyệt Hương vừa mở cửa, liền bị sau lưng Lạc Kiều đẩy vào. Phanh! Cửa phòng đóng lại, che đậy kín ngoại giới hết thảy ánh mắt. Cửa trước chỗ hai người bốn mắt một đôi, một vòng tròn cái cổ một cái chống nạnh, không hẹn mà cùng ôm cùng một chỗ, hôn cùng một chỗ. Mỗi cuối tuần, đều là các nàng buông lòng thời khắc, các nàng không nghĩ công sự không muốn học nghiệp, chỉ muốn trải qua hưởng thụ sinh hoạt, thỏa mãn song phương một tuần góp nhặt sở hữu nhu cầu, chơi một tận hứng. Phòng ngủ chính trên giường lớn, Kha Duyệt Hương nhốt chặt Lạc Kiều cổ. Phủ dung chứng ấm độ đêm xuân, Lạc Kiều ép xuống, từ đây quân vương không tảo chiều. Lạc Kiều, đêm xuân khổ đoạn, chúng ta hay là không cần lãng phí thời gian nữa. Thứ 6 buổi chiều chỉ có một đoạn khóa, 416 ngủ toàn viên xong tiết học tập thể chạy vội phòng ngủ, trang điểm, chờ lấy nghênh đón buổi tối happy. Lạc Kiều là toàn ngủ nhanh nhất hóa trang xong, cũng không thế nào hóa, cũng chỉ vẽ một lông mày cùng bôi cái bánh đậu màu son môi. Từ Nhã Văn còn tại thượng che khuyết điểm, quay đầu liếc nhìn Lạc Kiều một cái, thở dài nói. Quả nhiên, người so với người thật sự là tức chết người, thế nào lớp trưởng cũng chỉ vẽ một lông mày cùng bôi cái son môi, liền xinh đẹp như vậy, mộ mộ. Trần Khê ngay tại họa mi mắt, nghe vậy gọi, uy, hôm nay là sinh nhật của ta mới là nhân vật chính, các ngươi từng cái đều cho ta thu liễm một chút, tốt nhất tùy tùng mọc một dạng, các ngươi đều đẹp như vậy người. Đừng đoạt ta hào quang. Từ Nhã Văn cùng Chu Du Lan, chính là muốn hóa xinh đẹp chút, tức chết ngươi. Trần Khê khóc tang một gương mặt, hướng Lạc Kiều nói. Lớp trưởng, ngươi nhìn các nàng, ta sinh nhật ngày này, còn khí ta. Lạc Kiều bất đắc dĩ đối Từ Nhã Văn cùng Chu Du nói. Hôm nay một vị nào đó đại thọ tinh cố ý mời người trong lòng, dự định tỏ tình đâu, các ngươi đều thu điểm, để nàng toàn trường đẹp nhất. Từ Nhã Văn cùng Chu Du biểu tình khoa trương thở dài một hơi. Hào, chúng ta hóa trang điểm nhẹ, để hôm nay đại thọ tinh đẹp nhất, nhất tác. Trần Khê cao hứng, hướng Lạc Kiều so ngón tay cái, sau đó hết sức phấn khởi tiếp tục trang điểm. Đêm nay nàng định theo Ngụy Vũ Thiến thổ lộ, ở nghỉ đông lúc, hai người luôn luôn ước đi ra ăn cơm, Trần Khê cảm thấy, hai người bọn họ có thể thành. Bất quá ở đi quán ba trước, bốn cái cơ chàng lộc lộc nữ nhân đầu tiên là tới tiệm lẩu ăn xong bữa nồi lẩu, đến để bản thân dạ dày thả ít đồ, miễn cho một hồi ở quán ba uống nhiều rượu quá, đau bụng. Lạc Kiều ở bày thức ăn ngon lúc, còn ngon lành là vỗ trương nồi lẩu y theo mà phát hành cho Kha Duyệt Hương. Kha Duyệt Hương rất mau trở lại tin tức, để nàng ăn tốt chút, ăn nhiều một chút. Lạc Kiều cười hồi hào, ai u uy, lớp trưởng đây là đang với ai trò chuyện a? Nhìn cái này cười, khóe miệng đều cùng huyệt thái dương ngang bằng. Từ Nhã Văn trêu ghẹo nói, Lạc Kiều lấy điện thoại lại, nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể có ai, a gì ta thôi, nàng gọi ta ăn nhiều một chút. Chu Du bất động thanh sắc liếc nhìn Lạc Kiều một cái, ở đem xuyến hảo dạ dày bò đặt ở Từ Nhã Văn trong chén lúc, ra vẻ thờ ơ hỏi. Lớp trưởng, một hồi tan cuộc, người về đâu? Hồi phòng ngủ hay là đi A-di ngươi chỗ ấy? Lạc Kiều đùa cợt thịt bò. Cuối tuần hẳn là đều sẽ đi A-di của ta ra. Nàng nói sợ ta cuối tuần ở trường học không học tập, cho nên để ta đi nàng chỗ ấy, nàng giám sát ta học tập. Lạc Kiều rất thành công đem hoàn toàn trái ngược lời nói dối nói đến tựa hồ cùng thật giống nhau. Ở nàng sau khi nói xong, lập tức nhận được phòng ngủ ba người đồng tình ánh mắt. Trần Khê cho Lạc Kiều kẹp phiến thịt ba chỉ. Đáng thương hài tử, ăn nhiều một chút đi, khó được nhẹ nhõm một lần, muốn buông ra chơi. Lạc Kiều một mặt cảm kích ngẩng đầu, kẹp lên thịt ba chỉ ăn. Người nói không sai, là muốn ăn tận hứng, chờ đi A-di của ta chỗ ấy, mỗi lần đều muốn đem tác nghiệp làm xong mới có thể ăn cơm, cơm đều lạnh. Xác thực như thế, mỗi lần làm, xong lại ăn, mặc dù là hai bữa, nhưng cơm luôn luôn lạnh. Bốn người ở tiệm lẩu ăn vào bảy phần no bụng, giữ lại ba phần bụng đi hướng quán ba. Mặc dù Lạc Kiều vẫn luôn rất không rõ tại sao lại muốn tới quán ba thổ lộ, nhưng nếu là Trần Khê đề nghị, vậy nàng liền tiếp nhận đi. Trần Khê nói, ở quán ba, có trưởng thành khí chất, hơi hơi men say mê người hơn. Từ Nhã Văn, người liền nghe nàng thổi a, rõ ràng là uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm tỏ tình, nói khí chất gì, nàng có cái rắm khí chất, vẫn là cùng cái học sinh tiểu học giống nhau ấu trĩ. Trần Khê âm trầm mà nhìn xem Từ Nhã Văn. Từ Nhã Văn, đêm nay hồi ngủ, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Từ Nhã Văn cười lạnh một tiếng, ta chưa từng cùng học sinh tiểu học đánh nhau. Trần Khê cùng Từ Nhã Văn cùng đi tới, oán hận không ngừng. Lạc Kiều hai tay cắt, em mờ vào túi, cảm thụ được thuộc về năm tháng mát mẻ gió đêm. Chu Du đi đến Lạc Kiều bên người, thấp giọng cười nói. Lớp trưởng, Từ Nhã Văn thật giống như đối với nam sinh vô cảm. Lạc Kiều nghe vậy, mí mắt vừa nhấc, cười nói. Sớm chúc mừng ngươi, Chu Du cười yếu ớt. Cảm ơn, về sau khả năng còn cần ngài hỗ trợ. Lạc Kiều, hợp pháp chuyện, vui lòng đến cực điểm. Cãi nhau ầm ĩ bên trong, bốn người rất đi mau đến Trần Khê phải đi quán ba. Tìm mộng quán ba, Trần Khê sáng sớm đặt xong ghế dài, bốn người trực tiếp đi theo phục vụ viên đi đến ghế dài chốt rượu. Lại đi hướng ghế dài lúc, Lạc Kiều dư quang phát hiện có một người nam nhân lén lén lút lút đi theo nàng, sau đó ẩn giấu lên. Lạc Kiều rẽ ngoặt lúc liếc qua, chỗ hắc ám một gương mặt mơ hồ ở nàng đáy mắt lóe lên mà qua. Ân, thật là đúng dịp, là đường ca của nàng, Lạc Vũ. Lạc Kiều khóe miệng khẽ nhếch, có lẽ đêm nay lại có thể đưa một người miễn phí ăn quốc gia gạo. Tác giả có lời muốn nói, bảo nhóm, đáp ứng ta. Không nên đem đồ ăn vặt cùng đồ uống coi như cơm ăn đương nước uống tốt sao? Bảo hộ hảo thân thể của mình bản thân thận, chúc bảo nhóm đều thân thể khỏe mạnh, cách chương.